Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật đời thường được kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất: linh hồn người vừa chết. Người ta thường nói linh hồn người mới chết sẽ hiện về cho người thân nhìn thấy trong 3 ngày nếu họ còn điều gì khúc mắc, và họ sẽ luôn ở trong nhà trong 100 ngày. Theo tín ngưỡng dân gian, một người khi mới nhắm mắt lìa trần, trong 3 ngày họ vẫn chưa biết rằng họ đã chết. Họ vẫn sinh hoạt trong gia đình như lúc họ vẫn còn sống, cho nên có thể gây ra những điều kỳ lạ, những tiếng động, âm thanh trong giấc mơ, hay chính là bóng người đó đang quanh quẩn. Nhưng không phải ai cũng nghe và nhìn thấy hay là cảm nhận được những điều đó. Ngôi nhà tôi đang sống có 4 thành viên. Mẹ tôi, bác tôi là chị của mẹ, nhưng tôi hay gọi là bà. Con trai của bác và tôi. Bác tôi mới mất cách đây 3 tháng vì tuổi già sức yếu. Hồi bác mới mất, tôi cũng không sợ lắm vì nghĩ là người thân trong gia đình. Nhưng tôi bắt đầu cảm giác rờn rợn khi được nghe những câu chuyện mà mẹ và anh họ tôi kể lại. Các thủ tục chôn cất bác tôi ở nghĩa địa diễn ra một cách êm đẹp vào một buổi chiều mát. Kể từ khi bác mất, căn nhà tôi trở nên trống vắng, u ám vì tôi không quen ngửi mùi nhang khói. Mỗi lần thấy nén nhang được đốt lên đỏ rực, tôi lại có cảm giác như mình đang lạc giữa nghĩa địa. Người ta nói rằng đốt nhang để cho nhà bớt lạnh lẽo, nhưng tôi lại thấy ngược lại. Đêm hôm đó, khi đã mang bác ra nghĩa địa chôn cất, tất cả các bóng đèn trong nhà đều được bật sáng, có lẽ là vì sợ. Nhưng sợ cũng đúng, là vì cõi âm với cõi dương nó cách biệt nhau quá. Không gian yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa rồi tru lên ở phía xa. Khi cả nhà đang ngủ say, mẹ tôi bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ xa về. Em ơi, em ơi. Mẹ tôi hoang mang, lo sợ. Mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ. Mẹ tính gọi tôi dậy, nhưng sợ làm phiền đến tôi, nên mẹ chỉ im lặng và trằn trọc suy nghĩ. Đêm hôm sau, nhà tôi vẫn bật tất cả các ngọn đèn, nhưng chỉ duy nhất một bóng đèn đằng sau là không bật để bớt tốn kém chi phí. Với cả cửa đằng sau đã đóng lại nên cũng không cần thiết. Khi đang lim dim trong giấc mơ, mẹ tôi lại nghe thấy tiếng gọi một lần nữa. Vẫn giật mình và lo sợ, mẹ tôi vội mở mắt, ngó xung quanh thì thấy cánh cửa đằng sau khẽ động đậy, va vào nhau, kêu lên những tiếng kẹt kẹt, như tiếng động của một người đang muốn mở cánh cửa, nhưng cửa đã khóa. Cũng đêm đó, trong giấc mơ của tôi thấy bác đi loanh quanh trong nhà, lấy ly nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa. Ngày còn sống, bác vẫn hay ngồi đó để đón bà đi bán vé số qua. Rồi bác sai tôi viết vào trong quyển sổ người ta nợ bác. Tuy là giấc mơ, nhưng tôi có cảm giác như thật rằng bác tôi vẫn chưa biết rằng mình đã chết. Nhưng vì tôi nhát nên bác chỉ hiện về trong giấc mơ của tôi. Đêm thứ 3, gia đình tôi vẫn bật đèn như mấy ngày trước. Nhà tôi có một cái gác lửng được chia làm 2 gian. Anh họ tôi nằm gian trong, còn gian bên ngoài thì bỏ trống. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, khi anh tôi đang ngủ say, bỗng dưng anh rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Trong cái cảm giác mơ hồ, anh mở mắt ra thì bóng đèn đã tắt. Anh nhìn về phía ngoài mộng, nơi gần cầu thang đi xuống. Anh nhận ra đó là bóng của mẹ mình. Bà mặc bộ đồ pyjama màu vàng cũ, có mấy bông hoa nhỏ li ti. Trước lúc chết, bà đã mặc bộ đồ đó. Vẫn mái tóc ngắn quằn quằn, cái tướng cầm cụi, đi từng bước chậm chạp vì mắt mờ. Bà khẽ khua 2 cánh tay như một người không nhìn thấy gì, đang lò mò tìm đường đi. Anh tôi hốt hoảng, rợn hết cả tóc gáy. Anh ú ớ nói, má, má đừng về với con nữa, con sợ lắm. Nói xong, anh thoát khỏi cảm giác mơ hồ lúc nãy. Anh chẳng tỉnh dậy thì ánh đèn vẫn sáng. Anh sợ quá, liền chạy xuống dưới nhà bật tivi cho bớt cảm giác hoảng sợ. Sáng hôm sau, cả nhà tôi mới kể lại những việc thấy trong 3 ngày qua. Và đến bây giờ, nhà tôi vẫn còn bật tất cả bóng đèn khi đi ngủ. Câu chuyện thứ hai, chuyện về ma xó. Chiếc thuyền tam bản ghé vào bến khi tới địa phận Châu Quỳnh Nhai. Cách đó khoảng độ 300 thước là bản Tu Ma, một ngôi làng nhỏ gồm có 5 gia đình ở trong 5 căn nhà sàn rải rác. Chung quanh là rừng cây cao phút trên những sườn núi dốc nghiêng. Con sông nhỏ chảy xiết giữa thung lũng, nước trong nhìn thấy đáy. Thúc và Trinh nhảy lên bờ và đi về phía làng miền Sơn Cước. Thức là bạn học của Trinh, nghỉ hè được mời lên nhà bạn chơi. Trinh là con trai ông xã Đoàn ở bản sở tại Châu Quỳnh Nhai. Hai người định vào mua ít thức ăn cho đỡ đói lòng, trong khi chờ người nhà đem ngựa xuống đón. Nhưng không may, các cư dân đều đi làm vắng. Hai chàng đành trở lại bờ sông. Anh lái đò nhanh nhẩu nói: "Nọng Linh vừa tìm đến hai cậu." "Đâu, em có thấy nó đâu chú Lân?" Vừa lúc đó, một cô gái dắt hai con ngựa ở trong lùm cây bước ra. "Em đây, anh mới về tới." Trinh quay lại bảo Thức: "Em gái tôi đấy, Nọng Linh. Đây là anh Thức, bạn anh." Thức và Linh gật đầu chào nhau. Linh hỏi trước: "Anh Thức lên chơi với anh Trinh bao lâu?" "Tôi định ở chơi một tháng, chắc sẽ làm phiền ông bà và cô nhiều đấy." Nọng Linh cười giòn giã: "Anh nói chơi đấy chứ, bố mẹ em và em rất mừng khi được đón tiếp khách quý mà anh." Trinh xen vào: "Thôi đừng khách sáo nữa, mình ở xó rừng này không có bạn buồn đứt ruột. Thực lên chơi với mình thật là may mắn, vì mình vừa có bạn nói chuyện, vừa bạn nhau việc học hành thêm nữa, còn gì quý bằng." Thức im lặng, lén nhìn Nọng Linh. Nàng đẹp mộc mạc, giản dị trong bộ y phục màu chàm. Tóc búi cao đằng sau gáy để lộ gióng cổ trắng hồng. Trong khung cảnh núi rừng xanh biếc, nàng sơn nữ quả là một đóa hoa tươi thắm, tô điểm cho vùng thâm sơn cùng cốc. Trinh chợt lên tiếng làm cho Thức giật mình: "Thôi mình về chứ, chiều xuống rồi. Linh cưỡi con Kỳ Lân, còn anh và anh Thức cưỡi con ngựa Nam Mi. Thức còn chưa biết cưỡi ngựa, để anh ấy ngồi sau, anh còn có chỗ để vịn cho nó khỏi té." Con Kỳ Lân theo lệnh dây cương của Nọng Linh dạo bước đi trước. Tiếng vó câu lóc cóc nhịp nhàng trên con đường đá nghe thật vui tai. Thức ngồi sau lưng của Trinh, tay ghì chặt vào vai của bạn, nhưng mặt luôn nhìn về phía Nọng Linh. Hình dáng thon nhỏ của cô gái miền núi đã làm cho Thức suy nghĩ. Hai vai tròn xuôi như bờ sốc, tiếp đến là dải lưng mềm mại hiện rõ trên mình ngựa. Đúng là một tác phẩm thiên nhiên vô cùng quyến rũ. Tuy trời đang ngả bóng, nắng chiều vẫn hừng nóng vì không có gió, Thức đã thấy trong người râm rấp mồ hôi. Vừa lúc Trinh lên tiếng: "Thức ngồi cho nó vững vào, tôi thúc ngựa chạy kiểu cho nó mát một chút." Thức chưa kịp trả lời, con Nga Mi đã giằng cương chạy răm rắp. Cái nước băm của con ngựa làm cho Thức sóc tức bụng. Thế ngồi không còn vững, có khi tưởng như sắp tuột yên ngựa, nhào qua phía trái. Đến khi cô lấy lại thăng bằng, lại cảm thấy như sắp bật qua phải, khiến cho chàng sợ quá, kêu lên ơi ới: "Ui chà, đau bụng quá Trinh, đứng lại đi, đứng lại không là tôi té đến nơi rồi đấy." Nọng Linh nghe thấy thì cười khanh khách: "Không sao đâu, anh Thức à, rồi nó sẽ quen thôi." "Không, tôi nói thật đấy, tôi sắp tuột xuống đất rồi đây, anh Trinh." Trinh cũng phỉ cười, ghì cương ngựa, Linh nói: "Mình đi cũng được một đoạn rồi. Hay là anh Trinh cho ngựa xuống bờ suối dưới kia nghỉ mấy phút rồi hãy đi vẫn còn kịp." Trinh gật đầu tán thành, nhất là Thức nghe nói đã thấy mừng. "Phải đấy, ta phải nghỉ một chút, cô Linh có ý kiến hay đấy." Trinh cười thầm trong bụng, chẳng biết rõ bạn mình sẽ ngã ngựa trước mặt người đẹp, và chàng cũng đoán biết được bạn đã có nhiều cảm tình với cô em gái xinh đẹp của mình. Ba người kéo nhau xuống lội suối, nước trong như lọc. Những hòn đá triện nằm liền bên nhau thật hiền hòa, để mặc cho những con cá tung tăng bơi lội trong dòng suối nước mắt lạnh. Trinh lên tiếng: "Suối này là từ mạch nước ngầm tuôn ra ở lưng chừng núi nên là rất sạch và trong lành. Cách đây độ khoảng 20 cây số có một con suối nước rất độc, người ta bảo rằng uống vào là bị ngã nước. Tôi nghĩ có lẽ đầu nguồn có một khu rừng tràm, lá cây rụng xuống ối đọng lâu ngày ải ra thành phân màu xanh, làm cho nước cũng xanh ngắt như rêu. Chỗ đó suối lại không chảy xiết nên càng ứ đọng những độc tố." thức góp chuyện. Thầy mẹ của tôi không muốn cho tôi lên mặt ngược chơi. Các cụ cứ bảo là miền Sơn La, Lai Châu là vùng nước độc, nhiều người chết vì bệnh sốt rét. Các cụ lại còn bảo là có những nơi dòng suối nóng, khói bốc lên mù mịt như là cảnh ma quái vậy. Ai lội xuống có thể làm tuột chân lông. Không biết là có đúng thế không anh Trinh? Đúng đấy, mà đó là sự thường. Thầy cũng biết ở nhiều nơi trên thế giới đều có dòng nước nóng. Thành phần cấu tạo có thể là nhiều chất vôi, lân hay là diêm sinh. Và nhiệt độ cũng có thể thay đổi. Ví dụ nước nóng khoảng chừng 50 độ, có khói bốc lên mà ta lội xuống thì chắc chắn da thịt phải đỏ rực, dù chưa đến nỗi phỏng. Nhưng có thể tuột lông chân được chứ. Còn bệnh sốt rét rừng là do loài muỗi gây ra, rồi lây truyền từ người này qua người khác, chứ đâu phải là tại nước. Trừ khi ta uống ở những nơi nước tù động. Nọng Linh nhìn Thức rồi cười nói. Anh Thức đừng sợ, em sinh trưởng ở đây đã 19 năm rồi, mà có bị bệnh gì đâu. Mình chỉ cần giữ cho muỗi nó khỏi chích là chẳng sao cả. Nhà em có nhiều mộng mạn lắm, anh cứ yên tâm. Cô Linh có biết không, ở dưới kinh chúng tôi, ai cũng ngại đi mấy vùng sơn cước như là Sơn La, Lai Châu và Hà Giang. Có những vùng khác như là Cao Bằng, Lạng Sơn ai cũng thích. Riêng tôi có cảm tình nhất với vùng Lạng Sơn và Cao Bằng. Có lẽ vì nhiều bài hát dân gian nói về hai cái miền này chăng? Nào làm, con cỏ lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Rồi Đồng Đăng có phố Kỳ Lửa, con nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, tiếng cô bác mẹ sinh thành ra em. Anh Thức nói chuyện hay quá, nghe mấy lời hát ngày xưa thật là thấm thía, vừa buồn lại vừa êm dịu rất là có tình. Trinh nói xen ngắt lời. Chàm, cô Linh bữa nay lém lỉnh thật, chắc là muốn trổ tài văn chương với anh Thức sao? Cô không có biết chứ, Thức là học sinh giỏi Việt văn nhất trường sư phạm đấy. Linh đỏ mặt đập vào vai của Trinh. Anh này lúc nào cũng muốn độc quyền độc đoán, không muốn người ta nói thì thôi, từ giờ đừng có mà hỏi gì nữa đấy. Trinh vội cười xòa. Thôi mà, anh nói đùa cho vui thôi, chứ mình là bạn cả mà. Thức vội hiểu ý, đổi câu chuyện qua đề tài khác. Tôi còn nghe nói ở cái mạn ngược có lắm sự lạ nữa. Nào là ma cà rồng, ma gà, nào là bùa ngải ghê lắm, không biết là có đúng không. Trinh toàn nói, nhưng chợt nghĩ đến cô em gái, anh lại thôi. Không muốn để câu hỏi của Thức đi vào khoảng trống, bắt buộc Linh lại phải lên tiếng. Những chuyện này em chỉ nghe nói, chứ thực ra thì chưa thấy bao giờ. Mẹ em có kể chuyện về một anh lính Tây, khi ở đây lấy một bà làm vợ. Ngày trước cứ 2 năm, Tây lại được phép về thăm nhà 3 tháng. Bà vợ kia sợ ông Tây về xứ, sẽ bỏ mình không sang nữa. Bèn làm 2 quả trứng gà, chồng ấy ăn trước khi lên đường. Đúng 3 tháng sau, ông Tây còn nấn ná vì vướng mắc với một bà đậm trẻ, đã định xin ở lại cưới vợ. Nhưng mà tự nhiên thấy bụng của mình nổi lên 2 cái biếu, to bằng 2 quả trứng gà, rất là đau. Đi chiếu quang tuyến thì chẳng thấy gì. Ông đau lên đau xuống, ngày không ăn được, đêm ngủ nằm toàn mơ thấy ma quái, rồi lại có hình ảnh người vợ miền núi hiện ra. Thế là ông ta hiểu và nhớ lại lời vợ nhắn nhủ. Ông bèn lại phải khăn gói lên đường trở về Việt Nam. Và bệnh đau tự nhiên tiêu tán cả. Suốt cuộc từ đấy về sau, không bao giờ ông còn nghĩ đến việc nghỉ phép hồi hương nữa, mà ở lại với bà vợ vùng núi mãn đời. Thức nhìn theo dòng suối chảy, vẻ lơ đãng nói. Chuyện kỳ lạ quá nhỉ, nghe mà rất là sợ. Linh cười nhạt. Thì cũng phải có bà như thế mới chỉ nổi cái bọn đàn ông bạc tình. Chỉ biết chiếm người ta, rồi mau mau quất ngựa truy phong, cho nó đáng kiếp. Thức cười lớn. Ô hay nhỉ, sao cô lại buộc tội đàn ông nặng nề như vậy? Đàn ông ta khác đàn ông Tây chứ. Trinh và Nọng Linh cùng cười theo vui vẻ. Trinh đưa tay xem đồng hồ rồi kêu lên. Thôi ta phải đi ngay, về nó mới kịp, chứ không la cả mãi, tối sập đến bây giờ. 3 người lại vội vã lên ngựa, nhưng chỉ được 1 bước, gió chiều bắt đầu thổi nhẹ, đôi khi thành cơn, với luồng hơi thổi mạnh. 1 giờ sau, họ băng qua 1 con suối cạn đi vào trong bản. Trước cổng, ông xã Đoàn Đèo Văn Cầm đang đào măng. Thấy con về, Ông gọi với vào trong. Bà xã, các con nó về rồi đấy. Có khách tới nữa đấy bà. Một bà thấp nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn từ trên nhà sàn chạy xuống. Nõng Linh bảo Thức. Mẹ em đấy, còn đây là bố em, đây là anh Thức. Thức cúi chào hai người. Nghỉ hè con lên chơi thăm ông bà và gia đình, chắc sẽ làm phiền ông bà nhiều. Ông xã cầm gạt đi. Đừng khách sáo như vậy, cậu Thức. Chúng tôi coi cậu như em trinh, đừng có câu nệ gì hết. Ngôi nhà sàn khá lớn, cột gỗ vững chắc, mái tranh. Kiểu nhà ba gian liền nhau, hai bên là nơi cây giường ngủ. Giữa là phòng khách, có bếp lò đun củi ở giữa và kế đến là bộ trường kỷ. Bà xã Đoàn vội vã hỏi Thức. Tôi đã đặt xong nồi cháo gà, đi đường xa mệt chỉ có ăn cháo là khỏe thôi. Nhưng mà cũng có cả cơm đấy, các cậu muốn ăn thêm thì cứ ăn. Thức nhanh nhẩu đáp. Bà cho con ăn cháo thôi, con rất thích ăn cháo. Vì con trước ở giáp giới tàu nên nhiễm cái thói thích ăn cháo hoa. Nay được ăn cháo gà thì còn gì bằng nữa. Vậy à, thế cậu Trích ở tỉnh nào? Con ở Móng Cái, giáp Đông Hưng. Cậu đã ở Mạn Ngược bao giờ chưa? Thưa ông bà, đây là lần đầu tiên con lên miền rừng núi. Mặc dù con sinh ra tại Cao Bằng, nhưng con đã rời đi từ ngày nhỏ. Con thấy phong cảnh ở đây thực khác lạ, thật hùng vĩ, và khí hậu cũng nhẹ nhàng, mát mẻ lắm. Trinh bảo Thức. Thì mình ăn cháo thôi rồi đi ngủ sớm, mai còn dậy đi lên Châu Lị chơi chứ. Mọi người ăn uống vui vẻ, họ cầm chén cháo nóng húp khoành, chứ không dùng thìa muỗng gì cả. Những tiếng húp cháo sụm sụp, đối với nhiều nơi đó là kém lịch sự. Nhưng ở đây đó là thói quen, là cái thú để thưởng thức cái ngon của tô cháo nóng bỏng. Nhưng bất chợt, Thức đặt tô cháo xuống sàn, mắt đỏ đẫn như bị nuốt nghẹn, tắc thở. Chàng ngã vật xuống, miệng ú ớ không ra tiếng. Cả nhà sợ hãi cuống quýt, Trinh tìm chân tóc mai của Thức. Túm lấy giật gọi bạn. Thức, Thức, sao vậy, tỉnh dậy đi. Nọng Linh xanh mặt, luống cuống, chẳng biết phải làm gì, đứng ôm mặt im lặng. Ông xã Đoàn lấy một chén không, quay ra phía ngoài tiểu tiện vào đó, rồi bưng chén nước tiểu lại, nâng Thức ngồi dậy lên chỗ uống. Nhưng vừa lúc đó Thức đã bừng tỉnh lại, gạt chén nước ra, nhìn Trinh vẻ ngạc nhiên hỏi bạn. Chuyện gì thế Trinh, sao tôi lại ngồi trong lòng bạn như thế này? Hay quá, anh Thức tỉnh lại rồi. Vừa qua Thức bị cảm ngất xỉu đấy, cả nhà lo quá. Thức cãi, tôi đâu có sao. Vừa rồi có người khách lạ tới gặp tôi, rồi đòi tôi trả nợ. Tôi cãi lộn với hắn, hắn cứ bảo rằng tôi ăn trộm 3 miếng sắm nhà hắn. Hắn dọa giết tôi vùng vẫy chống lại thì hắn bỏ đi. Mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói có phần mê sảng của Thức. Nhưng Trinh chợt cau mày, vẻ suy nghĩ. Nọng Linh cũng như thức tỉnh, ngồi xịp xuống cạnh Thức hỏi dồn. Anh Thức hồi chiều vào bản Tu Ma, có vào nhà ai lấy cái gì không? Thức nhìn Linh khẽ gật đầu. Có, tôi đói quá, tôi có ăn mấy miếng sắn luộc, và tôi có để lại 3 đồng để trả cho gia chủ. Nọng Linh vỗ đùi chép miệng. Thôi chết anh rồi, anh bị. Nàng ghé vào tai của Trinh nói rất nhỏ. Mà xó. Trinh giật mình hỏi bạn. Anh ăn lúc nào vậy, sao không có bảo tôi? Tôi vào căn nhà chót, trong khi anh đang ở căn nhà kế bên. Anh thấy sao? Tôi đói quá, thấy đĩa sắn ngon. Mình ăn thử một miếng, thì nghe như có tiếng người đếm 1. Ăn miếng nữa, thì lại nghe có tiếng người đếm 2. Rồi đến miếng thứ 3, thì lại nghe thấy tiếng người đếm 3. Tôi nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Lạ quá, nhưng mà khi ra, thì cũng để lại gần đó 3 đồng tiền để trả tiền mua sắn. Trinh và Nọng Linh, ông bà xã Đoàn, cùng thở dài nói một lượt. Mà xó rồi, nhà lão Mường sủi nổi tiếng về mà xó. Thức sợ hãi, mà xó là thế nào Trinh? Nọng Linh cướp lời. Nhà đó có người chết, họ không có chôn, để trong một thân cây rỗng dựng ở xó nhà, làm thần giữ của. Ai vào nhà lấy gì thì nó đếm, lấy 1 đếm 1, lấy 2 đếm 2, tức là nó bắt vía người ta. Đàn bà thì có 3 hồn 9 vía, đàn ông thì có 3 hồn 7 vía. Khi nó đếm và bắt đủ 7 vía là nạn nhân phải chết. Nay anh không may đã bị nó bắt 3 vía rồi, nguy lắm. Nhưng cũng may mà biết ngay, mình phải lo đi chụp vía liền mới kịp. Ông bà xã Đoàn cũng nói. Đúng rồi, con đi kiếm ngay đủ lễ vật đi. Như thế này thì phải làm lễ tam sinh để chuộc ba phía. Bố sẽ đem tới nhà lão Mượn Sùi để xin nó nhận lễ và tha tội cho anh Thức. Tội nghiệp anh mới lên, không biết gì nên đã phạm lỗi vì quá thật thà. Thức ngồi nghe không biết nói gì, vẻ mặt lo lắng và ngơ ngác, đầu tóc bơ phờ trông già sọm. Trinh an ủi bạn: Thức đừng có sợ, bố mẹ Trinh sẽ chuộc vía cho, Thức sẽ hết nạn. Thức thở dài khẽ nói: Tôi không ngờ rằng cái câu chuyện mình nghe đồn về ma xó, ma gà ở Mạn Ngược này lại có thật, và xảy ra ngay với mình, thật là xui. Đây cũng là lần đầu tiên Trinh thấy, ở thời đại văn minh tiến bộ mà có chuyện này, mình cũng không thể nào có thể tin được. Nhưng mà biết đâu đây chỉ là chuyện tình cờ. Vừa rồi có thể Thức bị đói quá nên chợt xỉu đi chốc lát, chứ chẳng phải ma xó bắt vía gì cả. Nhưng sao Nọng Linh quả quyết: Ừ thì có kiêng có lành, mình cứ tạ lễ chuộc vía, đâu mất cái gì. Chẳng qua là một con gà, một con vịt và một con cá là xong. Mình không làm, lỡ có chuyện gì là ân hận. Thức gật đầu ra vẻ tán thành. Trong khi đó, ông bà xã Đoàn và Nọng Linh đã xách giỏ lễ vật, lên ngựa đi bằng đêm tối trở ra bản Tu Mạ để cấp tốc xin lễ tạ tội, chuộc vía cho người khách quý. Một tháng sau, Thức hoàn toàn khỏe mạnh và vui đời trở lại. Chàng và Nọng Linh ngày càng trở nên thân mật. Trong khung cảnh rừng thiêng nước độc, nếu đời sống cô đơn, chắc Thức cũng bị ám ảnh hoài về chuyện ma quái khó tin, để một ngày nào đó phải hao mòn tinh thần và thể chất cũng nên. Nhưng thực may là có một khuôn mặt nhu mì chất phác, hiền hậu, luôn luôn xuất hiện trên đường Thức đi, ở ngay cả trong những sinh hoạt hàng ngày, khiến Thức dễ khuây khỏa lại mau sức. Ngày nghỉ hè qua thực mau, khi Trinh và Thức trở về Mình Xuôi đi học, Nọng Linh lại đưa tiễn ra tận Bến Đỏ. Nỗi buồn man mác, quyến luyến, dày dứt mãi suốt dọc hành trình theo dòng nước lặng lờ, ngấn sóng, thả buông quan thuyền đưa đôi bạn về chốn phồn hoa. Riêng Nọng Linh khi trở về một mình đã phải nằm mím môi, ngăn dòng lệ nhung nhớ. Nàng sẽ bảo con Kỳ Lân: Anh ấy hẹn hè sang năm sẽ lại lên thăm chúng mình đấy Kỳ Lân ạ. Con ngựa nghe hiểu, bước chậm lại, đầu cúi xuống san sẻ nỗi lòng với cô chủ. Thời buổi này, khi người ta đã tính chuyện đi lên sao Hỏa và sao Kim, tôi còn viết lại câu chuyện hoang đường ma quái này. Thật cũng lỗi thời, nhưng đã có những câu chuyện cổ tích xưa từ hàng ngàn năm nay vẫn dùng để tìm hiểu và giải trí được, thì câu chuyện này cũng chẳng lấy gì làm xưa lắm. Hồi trẻ khi đi chơi miền ngược ở Việt Nam, được nghe kể những câu chuyện ly kỳ, nay viết kể lại cho những người sau, nghĩ cũng là một điều khác lạ có ích. Câu chuyện thứ ba: Chuyện ma duyên nợ âm dương. Vừa tốt nghiệp khóa luật vụ hành chính cao cấp xong, Đỗ Hoàng nhận lệnh về chấn giữ một huyện miền núi xa xôi hiểm trở. Là một quan huyện trẻ tuổi, chưa vợ, nên cuộc sống ở nhiệm sở mới của Hoàng có phần khó khăn. Anh dọn về sống tại một công thự vốn dành cho người tiền nhiệm, mà khi chuyển đi, ông ta và gia đình đã dọn ra không chừa một thứ gì. Ngày đầu tiên mới tới công đường, Đỗ Hoàng đã gặp ngay một chuyện lớn. Người ta báo tin một dịch bệnh mới bùng phát ở một làng trên thượng nguồn, dòng sông duy nhất chảy qua huyện lỵ. Tình hình này không khéo, dịch sẽ lây lan nhanh chóng cho mà xem. Một mặt tổ chức mấy đoàn cứu trợ, chữa bệnh cho dân, mặt khác Đỗ Hoàng báo tin về cho tỉnh để nhờ chi viện phương tiện cấp cứu. Nhưng chi viện chưa kịp tới, thì ngay sáng hôm đó, dịch đã lan tới sát thị xã. Không chậm trễ, Đỗ Hoàng cùng với một chục thuộc cấp đã đi ngay về một xã giáp với thị xã, xã Đơn Hóa. Nơi đây chỉ trong vòng vài giờ đã có chục người ngã bệnh và 4-5 người đã chết mà chưa kịp uống giọt thuốc nào. Bức bách quá, đích thân Hoàng đã phải xắn tay áo tham gia nhóm cấp cứu. Anh ra lệnh tập trung hết người mắc bệnh về một sân trường học, cho học trò nghỉ học, rồi kêu gọi những ai sành nghề thuốc trong xã, hễ biết thuốc gì có thể trị được dịch tả thì ra tay giúp các nạn nhân. Đến giữa trưa thì thuộc cấp báo số người tử vong đã lên tới 20 và còn nhiều người đang kêu la oằn oại. Trong số người đang hấp hối được khiêng về trường học có một cô gái trẻ mà vừa thoạt nhìn qua Đỗ Hoàng đã giật mình, bởi cách phục sức của cô ta không giống với người trong làng. Tuy nhiên, do cứu bệnh cấp bách nên Hoàng chỉ để ý thoáng qua, rồi sau đó cùng lao về cứu chữa cho hơn chục các bệnh nhân khác. Cho đến chiều tối hôm đó thì cơn dịch có phần giảm bớt. Khi có đoàn chi viện về tới, họ đem theo nhiều thuốc men và tận tình cứu chữa. Cũng đến lúc đó thì Đỗ Hoàng đã mệt phả người. Anh bất kể sạch sơ, nằm lăn ra đất mà nghỉ. Bỗng anh nghe có tiếng rên nhỏ gần đó. Nhìn sang, Hoàng thấy có một người đang cố bỏ lê ở sân cỏ, cách chỗ của nạn nhân kia khá xa. Một cô gái. Đỗ Hoàng ngẩng lên nhìn kỹ và anh ta kêu lên lần nữa. Là cô ta. Thì ra cô gái đang bỏ lê kia chính là cô gái anh thấy thuộc cấp khiêng về cấp cứu lúc chiều. Cô. Hoàng kêu khẽ, vừa lúc cô gái ngoảnh lại nhìn, rồi ngã lăn ra cỏ, bất động. Đỗ Hoàng hốt hoảng, đích thân anh không ngại hiểm nguy, đã bế sốc cô nàng lên, rồi đi nhanh đến chỗ toán cấp cứu đang làm việc. Sau khi khám và chẩn mạch, các nhân viên y tế kết luận rằng cô gái này bị khá nặng, nhưng mà lúc chiều đã cho uống thuốc cầm tà, nên đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ ngất đi, có lẽ là do mất nước nhiều. Nếu cho chuyển nước và thêm chất bổ dưỡng vào thì chắc là không có sao. Họ nói rõ như thế rồi, bởi lúc chiều còn có nhiều người nữa cấp cứu, nên đâu ai lo cụ thể cho cô gái này. Đỗ Hoàng chạy lòng khi thấy cô gái nằm co quẫn như chờ chết. Rồi bỗng anh nảy ra một ý, liền gọi hai thuộc cấp thân tín. Hai cậu tìm cách đưa cô bệnh nhân này về nhà ta, chỗ ở ngoài nhà kho, và mướn giùm ta một người giỏi nhất để chăm sóc bệnh tới trông nom. Chỉ cần nấu cháo loãng và pha nước muối đường cho uống, chớ khỏi thuốc men gì cả. Hai người kia ngại bị lây bệnh, nhưng chủ bảo chẳng lẽ không nghe, nên họ đành miễn cưỡng khiêng cô ta đi. Dọc đường có người hỏi khiêng đi đâu, họ bảo rằng khiêng đi chôn. Buổi tối khi về nhà, Đỗ Hoàng hầu như quên hẳn cô gái bị bệnh. Anh sửa soạn đi nghỉ thì bà người làm lên báo cáo. Khách của quan đã khỏe rồi. Hoàng ngạc nhiên, khách nào? Bà hai nhắc kỹ, có cô gái được hai lính kệ khiêng về, nói là khách của quan, bảo tôi chăm sóc, tôi đã làm theo lời, và bây giờ cô ấy đã tỉnh lại. Cô ấy muốn giã tử ra đi, tôi nói phải đợi ý của quan đã. Lúc này Hoàng mới chợt nhớ ra anh bảo, bà hai dẫn cô ta lên đây. Bà già hai ái ngại, cô vừa qua cơn bệnh, dễ lây truyền e rằng... Đỗ Hoàng gạt ngang. Tôi cứu người cả ngày nay, nếu lây thì đã lây rồi. Khi cô gái được dẫn lên thì đã quỳ sụp trước mặt của anh, giọng yếu ớt. Dạ xin đội ơn ngài, nếu không có ngài ra tay cứu thì tiện dân này đã chết trong đám dịch bệnh rồi. Xin ngài nhận cho ba lạy. Nói xong, nàng ta lạy ba lạy trước khi Hoàng xua tay. Không cần đâu, tôi đã cứu mọi người mà. Vậy cô dưỡng cho hết hẳn đi, rồi cứ tự nhiên ra về. Nhưng cô nàng lại òa khóc, khiến cho Hoàng ngạc nhiên. Tại sao cô lại khóc? Nàng không ngại nói thật. Cha mẹ của tôi chết sạch trong nạn dịch, anh chị em tôi cũng chẳng còn ai, vậy tôi còn biết về đâu, thả chết còn hơn. Cô nàng nói xong, bất thần lao đầu vào cột nhà. Đỗ Hoàng hốt hoảng. Kìa cô, có chuyện gì giải quyết được mà. Sau đó Hoàng quyết định. Thôi được rồi, sẵn nhà tôi không có người, vậy cô có thể ở lại đây. Cô nàng mừng quá, sụp xuống lại lia lịa, khiến cho Hoàng phải đỡ dậy và gọi bà già hai lại dặn. Bà cho cô gái này ở riêng trong ngôi nhà phía sau, từ nay cô ấy được hưởng trợ cấp làm việc như bà và vài người nữa. Lúc cô nàng bước đi gần chục bước, Hoàng mới chợt nhớ ra chưa biết tên cô ta. Cô chưa cho tôi biết tên. Dạ, tôi là anh Đào. Cơn dịch bệnh rồi cũng đi qua. Ngày hôm sau, hầu như dịch tả đã bị chặn đứng. Thống kê có trên 100 người dân bị chết, có những nhà chết cả, không còn một ai. Không khí tang thương rồi cũng đi qua. Quan huyện Đỗ Hoàng nhờ tận tình cứu dân nên được mọi người ca tụng không tiếc lời. Vì nhờ thế đã có gần chục người tới giúp việc không công cho Đỗ Hoàng. Anh cố từ chối nhưng họ không nghe. Và cũng chính vì nhà có quá đông người giúp việc nên Hoàng đã quên bẵng của anh Đào đã có mặt trong số những người bị nạn. Một hôm nhân lúc rảnh rỗi, Đỗ Hoàng đi bắt bộ trong sân. Anh còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì gặp bà già hai, bà lễ phép thưa. Bẩm quan huyện, giờ này có ý muốn thưa, nhưng sợ ngài quả trách. Đỗ Hoàng vui vẻ, Bà hai cứ nói tôi nghe. Bà ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói thẳng ý mình. Thấy quan huyện tháng ngày sống cô đơn, không ai chăm sóc, tôi muốn khuyên ngài tìm một người. Đỗ Hoàng cười ngất. Tưởng cái chuyện gì, khỏi lo đi bà. Tôi sợ có vợ rồi, những kẻ xấu lại đi luồn cửa sau, đút lót cho phu nhân, khiến tôi khó làm việc. Nói xong anh đi ngay, như không muốn nghe câu chuyện đó. Anh không để ý phía sau lưng của mình, nép trong cánh cửa một ngôi nhà, có một cô gái đang dõi mắt nhìn theo. Thú tiêu khiển duy nhất của vị quan huyện trẻ tuổi sau những giờ làm việc ở công đường là vẽ tranh. Anh thường lên khu đồi cách nhà không xa vào buổi sáng sớm. Nơi đây có quang cảnh xinh đẹp, u nhã, hầu như tách biệt với phố thị, rất tiện cho Đỗ Hoàng thả hồn trong việc sáng tác mà không sợ bất cứ ai quấy nhiễu. Vốn thích vẽ phong cảnh và hoa nên bức tranh hôm nay Hoàng cũng theo lệ đó. Anh vẽ một khóm hoa mua, một loài hoa hoang dại của núi rừng nhưng rất đẹp. Trên khóm hoa có con chim sâu đang hút nhụy. Là một tay nghiệp dư, nhưng những nét vẽ của Đỗ Hoàng luôn thanh thoát, bay bướm và tài hoa. Chỉ một giờ sau là sắc màu hiện trên khung vải. Anh khá hài lòng với hoa và con chim đơn độc. Chỉ một con thôi, thay vì vẽ có đôi như nhiều người vẫn thích. Có lẽ nó hợp với tâm hồn của anh. Hoa đẹp, trời trong, mà sao chỉ có một cánh chim cô đơn như vậy? Đỗ Hoàng giật mình nhìn lại phía sau, nơi vừa phát ra tiếng nói. Tuy nhiên chẳng thấy một ai, nghĩ rằng có ai đang phá mình, nên Hoàng lên tiếng. Nếu vị nào có nhã ý chỉ giáo, thì xin cho gặp mặt. Im lặng, bốn bể thanh vắng, không một biểu hiện gì là có sự hiện diện của ai đó. Chắc là mình nghe lầm. Hoàng cố nén thắc mắc, anh lại cầm lòng cô vẽ tiếp. Nhưng ngay lúc anh thoáng thấy trước mặt mình, nơi phía xa xa tầm mắt một chút, ẩn hiện trong gốc thông giả là một bóng áo hồng, một cô gái. Phải chăng nàng ta đã cất tiếng lúc nãy? Đỗ Hoàng nhanh chân bước về phía đó, anh cố đi thật nhanh thì bóng người đó càng nhanh hơn, thoáng chốc đã chẳng còn thấy đâu. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Đỗ Hoàng lững thững đi trở lại. Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy trên bức tranh của mình ai đó đã vẽ thêm một con chim nữa, dấu sơn vẫn còn ướt. Ai vừa đến đây? Vẫn chẳng có ai đáp. Ai cố tình trêu phá thì xin hãy ra đây, chứ không nên làm hư tác phẩm của người khác. Chợt một mùi hương quyến rũ phả ra từ phía sau, rồi một tiếng cười trong trẻo. Muôn vàn ân hận vì đã mạo phạm, xin ngài tha thứ. Chỉ vì quá say mê hội họa, thích thú với nét vẽ của ngài, và cũng bức xúc cảnh cô độc của con chim. Trước mặt Đỗ Hoàng xuất hiện một gia nhân áo hồng, có nét giống như người vừa ẩn hiện ở gốc thông giả, mà dường như cũng giống người nào đó mà anh đã từng biết. Bỗng cô gái quỳ xuống trước mặt của Đỗ Hoàng, giọng rất thành khẩn. Tiện nữ quá hồ đồ, đã quấy phá, làm hư tác phẩm của ngài, xin thứ tội. Hoàng vội xua tay. Không hề gì, không sao cả. Tôi cũng tập vẽ cho vui thôi, chứ nào phải là tác phẩm đáng giá gì đâu. Xin cô nương đừng làm như vậy. Hoàng đưa tay định đỡ cô nàng lên, thì cô nàng đã nhanh hơn, đứng bật dậy và đi lùi ra xa, sợ như bị chạm vào cơ thể. Xin lỗi, xin nơi tôi đã mạo phạm. Cô nàng e thẹn, chưa được tha lỗi nên ngượng quá. Thôi, lần sau sẽ không dám phá nữa. Nói chưa dứt lời, nàng đã vội vã chạy đi, và cũng nhanh như lúc đến. Thoát một cái đã chẳng còn trông thấy đâu. Không hề thất vọng, Hoàng với gọi theo. Cô nương, cô... Nhưng bóng nàng đã khuất dưới chân đồi. Bây giờ Hoàng mới tự hỏi. Con gái xứ này mà có người đẹp và phong cách như vậy sao? Thắc mắc đó của Hoàng là đúng. Bởi đây là một huyện vùng xa. Phần đông quần áo còn chưa đủ mặc. Làm sao có những xiêm y lụa là như cô gái? Đỗ Hoàng lưu lại trên đồi đến quá trưa. Bỏ cả buổi ăn cơm. Anh cố ý đợi gặp lại người đẹp. Cũng chẳng hiểu tại sao. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng để ý đến nhan sắc. Điều mà đã từ lâu nay anh không hề quan tâm. Tại nàng ta đẹp hay tại nàng ta đến để quấy phá mình? Đến xế chiều thì Hoàng mới lững thững trở về nhà. Khi người giúp việc đã dọn cơm, anh cũng không buồn ăn, hồn phách như để tận đâu. Chợt có người thưa. Dạ, mời ngài dùng cơm kẻo thức ăn nguội. Nghe giọng nói, Đỗ Hoàng như bị kim châm. Anh chợt thoát người quay lại. Một cô gái ăn mặc giản dị đang khúm núm cúi đầu chờ hậu cơm. Cô nương làm. Hoàng biết mình không thể nhìn nhầm, bởi trước mắt của mình lúc này chính là cô gái áo hồng ban sáng. Dù bây giờ cô ta ăn mặc giản dị hơn. Cô là... Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, khiến cô gái luyến quýnh thấy rõ. Dạ thưa ông, con là người làm trong nhà này, phục vụ ở bếp đã lâu. Con là anh Đào, người đã được cứu sống năm rồi. Nay vì cô hầu bàn hàng ngày của ngài bệnh phải nghỉ bất ngờ, nên con được bà Hai bảo lên đây làm thay. Chưa quen công việc nên nếu có gì sơ sót, xin ngài tha thứ cho. Đỗ Hoàng cứ nhìn sững sững cô ta, khiến cô càng ngượng ngùng và lúng túng, vân vê tà áo mãi. Hoàng chỉ thở phào. Cô nương ngồi xuống đi, tôi muốn cảm ơn cô về con chim vẽ nãy. Nó đẹp và sinh động hơn nhiều so với nét vẽ của tôi. Anh Đào ngơ ngác. Quan quận nói gì con không có hiểu. Đỗ Hoàng vẫn hổ hởi nói. Thảo nào ban sáng tôi cứ ngờ ngợ, chỉ vì cả năm nay không gặp lại cô. Mà sao cô giống mình tả như vậy, cô còn vẽ hay hơn tôi nữa. Anh Đào còn lúng túng hơn. Thưa ngài, anh Đào hàm ơn cứu mạng của ngài, nên cam phận làm tôi tớ để trả ơn, chớ có tài cán gì. Hoàng cứ cho rằng cô ta không muốn lộ tung tích, nên tiện tay lấy ra một bức tranh vẽ buổi sáng, đưa trước mặt của nàng rồi nói. Cô nhìn xem, con chim cô vẽ thêm vào có phải sinh động hơn con chim kia không? Anh Đào thật thà. Con xin ông chủ, con đâu có biết gì. Từ sáng đến giờ con làm việc sau bếp như thường ngày. Lúc ấy bà già Hai bước lên, bà lễ phép thưa. Dạ thưa ngài, quả đúng là anh Đào từ sáng đến giờ chỉ ở dưới bếp, không rời nửa bước. Đỗ Hoàng không thể tin. Không lẽ lại có chuyện người giống người vậy sao? Không thể nào. Anh quay sang hỏi bà Hai. Bà có thấy cô Đào mặc bộ đồ màu hồng bao giờ chưa? Bà già cười mõm mém. Nó chỉ có hai bộ quần áo thay đổi, làm gì có quần áo lụa như người ta. Bộ đó bằng lụa màu hồng, tuy đơn sơ nhưng mà đẹp và sang. Bà Hai quả quyết. Chắc chắn là không phải rồi thưa ngài. Anh Đào cũng lo sợ nói. Thưa ngài, nếu sáng nay có ai làm gì đó để khiến cho ngài phiền lòng, thì chắc chắn không phải là con. Nghe nàng cứ xưng mãi là con, khiến cho Đỗ Hoàng bực mình. Tôi có giả lắm đâu mà cứ xưng con mãi như vậy. Bà Hai phải đỡ lời. Nó còn nhỏ dại, nó sợ oai nghiêm của ngài nên không dám xưng hô khác. Xin ngài cho phép nó. Bà quay sang anh Đào. Quan đã nói vậy rồi, con đổi cách xưng hô đi. Dạ. Hoàng nói nhanh. Gọi tôi là anh, tôi không thích là quan là ngài gì cả. Anh Đào hốt hoảng. Dạ bẩm ngài, bẩm anh. Nghe câu nói líu lưỡi của nàng, Đỗ Hoàng phát cười. Anh là anh chứ sao anh lại là ngài. Dạ em xin lỗi. Nghe nàng xưng em, Đỗ Hoàng thích thú. Như vậy phải được không? Từ nay không được kêu là ngài nữa đấy. Anh nói xong đứng lên đi về phòng riêng, mà trên miệng vẫn còn giữ nụ cười. Suốt buổi chiều hôm đó, Hoàng như đứng ngồi không yên. Anh cứ bị hình ảnh cô gái ám ảnh mãi. Tại sao lại có sự giống nhau lạ lùng đến như vậy? Và tại sao nàng anh Đào này không phải là nàng áo hồng trên đồi? Cứ thắc mắc như vậy, nên đêm hôm đó, Đỗ Hoàng không tài nào có thể ngủ được. Đến sáng ngày hôm sau, khi vào công đường, nhiều người nhìn là biết ngay quan quận không được khỏe. Hoàng gọi một người am tưởng cư dân địa phương lên hỏi. Ở quanh đây có con gái nhà ai mà xinh đẹp không? Người được hỏi hiểu lầm là quan huyện chọn vợ nên thành thật đáp. Dạ đây là vùng quê nghèo, dân tỉnh làm lũ nên đâu có con gái nào đẹp, may ra thì ở chợ tỉnh. Vậy từ đây ra tỉnh bao xa? Có khi nào con gái tỉnh về đây chơi không? Dạ ít khi lắm. Bởi vùng này không có nơi vui chơi, du lịch, nên các cô không thích tới. Cụ thể là trong mấy ngày nay, có cô nào đẹp qua đây không? Người nọ ngạc nhiên. Ủa sao ngài lại quan tâm đến điều đó? Đỗ Hoàng nói chữa. Không, ta có một chút việc cần điều tra, nên làm. Nghe nói tới điều tra, gã nọ đáp. Dạ không thấy cô nào. Đỗ Hoàng cho anh ta ra, rồi kêu một người khác vào hỏi. Và cũng như vậy, người này cũng quả quyết. Không có cô gái nào về huyện của mình đâu. Mùa này ở đây nóng quá, nên có ai đi ngoạn cảnh thì thì các cô thị xã cũng sẽ chọn vùng mát mẻ hơn. Không dò hỏi được gì, Đỗ Hoàng quyết định tự mình đi điều tra. Anh mượn cớ đi thị sát tình hình, một mình cải trang làm dân thường, đi dạo khắp một vòng khu chợ thị xã nhỏ. Chỉ đi chưa đầy nửa giờ là sắp vòng. Quả đúng như lời họ nói, con gái ở đây hầu hết là thôn nữ, đâu có ai vóc dáng người đẹp mà anh đã gặp. Thất vọng, Hoàng quay trở về công đường, nhưng vừa tới cửa thì anh đã đổi ý, rẽ về phía chân đồi ngày hôm qua. Tuy không mang theo giá vẽ, nhưng Hoàng cũng lang thang trên đồi khá lâu, lại ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ như chờ đợi. Đến chiều, anh phải về trong thất vọng và tiếc nuối. Tối hôm đó anh lại bỏ bữa cơm dọn sẵn. Anh Đào được bà Hai phân công lo cơm nước và dọn dẹp phòng của Hoàng. Cô lo lắng hỏi ý bà Hai. Ông chủ lại bỏ cơm, phải làm sao đây? Mà hình như ông chủ có tâm sự gì đó. Bà Hai tỏ ra rành chuyện. Ông ấy đang tìm cô áo hồng nào đó. Anh Đào vô tư. Chắc là cô ấy đẹp lắm. Bà Hai kề sát tai khẽ nói. Tôi nghe ngài nói, cô nào giống như cô vậy đó. Anh Đào hốt hoảng. Con mà ra gì, ai lại giống chứ? Bà Hai có lẽ đang nghĩ tới điều đó, nên cứ nhìn anh Đào, rồi gật đầu hài lòng. Còn cô gái thì cứ vô tư, lo đi hâm nóng đồ ăn, chờ ông chủ xuống ăn cơm. Sự chờ đợi cũng có giới hạn, mà đêm thì đã khuya dần. Ông chủ nhịn ăn như vậy, chẳng phải là lỗi của người hầu sao? Anh Đào lo lắng, nên khi vừa hâm thức ăn, cô dọn vào trong chiếc mâm và quyết định mang lên tận phòng cho Đỗ Hoàng. Cửa phòng đã đóng, nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng. Vừa định gọi cửa, thì bỗng anh Đào nghe có tiếng nói chuyện vọng ra, rõ một một, giọng của Hoàng. Cô nương, quả trời không phụ lòng ta, sự chờ đợi của ta đã không uổng công. Anh Đào khựng lại, không dám nghe lén, nhưng bỗng nghe thấy giọng một cô gái cất lên. Chờ thật không? Anh Đào giật mình tự hỏi, ai ở trong đó vậy? Lúc đó lại có tiếng của Hoàng. Tôi đã chờ cô nương đến gần cả tuần lễ rồi, tôi cảm ơn về việc vẽ thêm con chim và muốn được tạ ơn. Tiếng của nàng cười trong trẻo, rồi giọng ngọt ngào. Bây giờ con huyện định trả ơn bằng gì? Tùy cô thôi, mà này, cửa phòng của tôi đóng, sao cô nương lại vào đây được? Đóng là đóng với người ăn người làm trong nhà, chứ còn em thì ngăn sao được. Kìa cô! Anh Đào đỏ mặt, ngại ngùng khi nghĩ tới bên trong. Đỗ Hoàng và cô gái đang ôm nhau. Cô muốn bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu tại sao đôi chân cứ chôn chặt ở đó. Bên trong lại có tiếng của cô gái. Anh không phải lo, đằng này không làm gì đâu mà sợ. Ai mà chẳng biết, ông quan huyện trẻ tuổi, tài cao, mà đến nay vẫn chưa hề biết đến phụ nữ. Cô! Trên giọng của nàng nghiêm túc. Không dám làm phiền ngài nữa, bây giờ là mục đích chính của em đến đây, đúng là để trả ơn. Đỗ Hoàng mừng rỡ. Vậy thì... Anh Đào ở bên ngoài nghe một tiếng ngã đổ, rồi tiếng thẳng thốt của Hoàng. Cô, sao cô nương lại? Hình như cô gái đã phóng ra ngoài cửa sổ, rồi cô ta nói vọng vào. Thiếp thú thật, thiếp là hồn ma. Thiếp không có khả năng đền ơn đáp nghĩa với ai. Chỉ có điều. Hoàng hốt hoảng. Cô nương xin cô. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở tung ra. Anh Đào hốt hoảng định bước lùi, nhưng không còn kịp nữa. Cô vừa kịp nhìn thấy Đỗ Hoàng lao ra cửa sổ, rồi mắc kẹt ở đó, treo lơ lửng nửa trong nửa ngoài. Anh Đào không kịp suy nghĩ, cô đặt mâm cơm xuống rồi lao tới chụp đôi chân của ông chủ, cố sức kỳ lại. Cuối cùng cô cũng giữ được Hoàng không ngã. Nhưng khi kéo được Hoàng vào bên trong, thì cũng là lúc cả cô và Hoàng đang ngã chồng lên nhau. Vô tình cô bị Hoàng đè lên người, chỉ kịp đỏ mặt xấu hổ, thì cả cô và ông chủ cũng đã ngất lịm. Đỗ Hoàng cứ mê sảng, vừa tỉnh giấc lại vừa cất tiếng gọi to. Hồng Đào, Hồng Đào. Chẳng ai biết ông chủ của mình gọi ai, chỉ có anh Đào là biết, nhưng từ sau khi cô tỉnh lại thì cô đã biến đi đâu mất dạng. Các thầy thuốc giỏi nhất được sức về để trị bệnh cho quan huyện trẻ tuổi. Thuốc đủ loại, trị đủ kiểu, nhưng đã qua 3 ngày mà bệnh tình của Đỗ Hoàng vẫn không thể thuyên giảm. Đến ngày thứ 3 thì bỗng bà già Hai nói. Sáng nay có một người lạ tới, bà muốn trị dứt bệnh cho quan huyện thì phải khiêng ngài lên đồi, đặt ở đó một mình. Chẳng ai dám nghe lời nói kỳ cục đó, có người còn nói. Đang bệnh như vậy mà đưa lên đó gặp gió thì chết sớm. Tuy nhiên bà Hai lại quả quyết. Người đó nói rằng nếu không làm theo thì đến lúc nửa đêm, lúc trăng lên, quan huyện sẽ hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng mọi người cũng đã phải làm theo. Khi Đỗ Hoàng được khiêng lên đồi, bà Hai dặn hãy để cho quan huyện một mình. Mọi người lo lắng rút lui, chỉ còn bà Hai ở lại sau cùng. Bà lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ mà ai đó đã dặn bà phải đến lúc đó mới được đọc. Chỉ có mấy chữ khó hiểu: âm dương cách trở nhưng hòa hợp không khó. Bà Hai không hiểu gì, đang còn đứng lóng ngóng thì chợt có một cơn gió lốc mạnh thổi tới, xô bà ngã. Rồi như có người đẩy, cả thân thể của bà ta lăn nhẹ xuống chân đồi. Khi dừng lại thì bà Hai không sao cả. Bà đứng dậy định trở lại lên đồi để chăm sóc cho ông chủ thì chân nhức mãi không đi được. Kỳ quá! Bà cố thử nhấc chân mấy lượt nhưng đều không thành công, nên ngầm hiểu rằng mình không được phép trở lên đồi. Trời tối dần, trên đồi Đỗ Hoàng đã tỉnh lại. Anh vừa ngồi dậy thì nghe tiếng nói từ phía sau. Thân thể của ngài đã đè lên thân trong trắng của người ta, sao còn chưa biết chuộc lỗi? Hoàng nhìn thấy sau lưng của mình là cô áo hồng hôm trước thì vui mừng khôn xiết. Cô nương! Không phải là ta, mà là người ngài đã xúc phạm. Người ấy mới chính là duyên nợ của ngài. Đỗ Hoàng chưa hiểu gì thì bỗng có một người con gái khác từ phía trên đồi bên kia đang tiến lại. Anh Đào! Cô gái đang đi tới đó chính là anh Đào, người hầu bấy lâu. Lúc này có dịp nhìn hai người, Đỗ Hoàng càng kinh ngạc hơn, bởi họ giống nhau như hai giọt nước. Như thế này là sao? Nàng áo hồng nghiêm giọng: ta là hồn, còn đó là xác. Hồn và xác kết hợp lại thì duyên kiếp của ngài. Thoáng chốc, cả thân xác của áo hồng vụt bay lên, nhập vào anh Đào như một tia chớp, nên khi Đỗ Hoàng kịp nhận ra, anh chỉ còn thấy trước mặt của mình là anh Đào đang đứng lặng người. Đến một lúc sau nàng mới cất tiếng: em là anh Đào, bây giờ mới là người thật của em. Vừa qua đó là vong hồn của em. Đỗ Hoàng yên lặng nghe nàng kể. Ngày nạn dịch xảy ra, em là một trong những nạn nhân. Em đã chết, nhưng do có duyên nợ với anh nên khi được anh chạm vào cơ thể thì vong hồn của em không bay đi mà cứ vất vưởng ở nơi đó mãi. Mấy ngày em mê man là lúc hồn của em đi khiếu kiện về sự chết oan của mình. Thấy cả nhà em đều lâm vào cảnh chết thảm mà duyên nợ với anh chưa thực hiện được, nên ở cõi âm người ta cho em trở về. Hôm ở đổi thông, chính em đã thử lòng anh, sau đó thấy anh thật giả nên hôm nay người ta mới chính thức cho em trở về. Đỗ Hoàng còn chưa tin, anh ngắm nhìn kỹ là anh Đào. Tuy thân xác đó không khác gì, nhưng cách đi đứng, nói chuyện thì lại hoàn toàn khác với cô áo hồng. Vừa lúc đó, bỗng anh Đào ôm mặt khóc nức nở, hỏi thì nàng thưa: thiếp bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào chàng, nếu chàng từ chối thì thiếp chỉ còn cách trở lại cõi âm. Đỗ Hoàng không kiềm chế được, anh ôm chầm lấy nàng và nói: ai nói là anh từ chối? Thế là sau đó chưa đầy 10 ngày, một đám cưới linh đình diễn ra. Người ta chỉ biết vị quan huyện độc thân lấy cô người hầu, chứ hoàn toàn không biết gì về mối tình âm dương của họ.